Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 154, Giang Nam. Ca, đây chính là Phoebus Ai. Ông T, R, E, I, ca, ngươi làm thế nào đạt được nó? Dương Tiểu Ngọc khi trở về sau vốn chỉ là tùy ý mở ra cái nắp nhìn xem liền mang theo hồ cá có hay không Pokemon, có thể nàng không nghĩ tới. Ai, Tiểu Ngọc, đừng dọa xấu nó rồi, nó vẫn nhỏ như vậy. Dương Ngự cười sờ sờ Tiểu Ngọc tóc, như thế nào đạt được nó, nói rất dài dòng, bất quá, hiện tại ngươi khả năng nhìn không thấy cá ướp muối vương rồi. Nhìn không thấy Magikarp đại đại, ca, ngươi như thế nào không đem Magikarp đại đại phóng xuất a? Dương Tiểu Ngọc vội vàng nhìn về phía Dương Ngự túi sách, nghĩ muốn đi tìm chứa cá ướp muối vương Pokebo. Ngừng, Dương Ngự đột nhiên ra đầu run lên, nhanh chóng ngăn lại Dương Tiểu Ngọc kia kinh khủng hành vi. Như thế nào, ca, cái kia cá ướp muối vương hắn tiến hóa, Magikarp đại đại hắn biến thành Gyarados đại đại. Dương Tiểu Ngọc nháy nhãn, nhìn mình đang gõ khai mở túi sách muốn đi lấy Pokebo động tác. Vèo, Dương Tiểu Ngọc đột nhiên liền thu lại bắt tay phóng tới sau lưng. Thật đáng sợ, Magikarp đại đại hắn thực tiến hóa thành Gyarados đại đại. Ông T, R, ờ, y, vậy cũng có thể quá khốc a. Ca, lúc nào tiến hóa, người cũng không nói với ta một tiếng. Dương Tiểu Ngọc từ Dương Ngự bên người ôm đi ran, tức giận khí, ngươi đều trong trường học, ta cũng không cách nào đi nha. Dương Ngự cười an ủi, tiểu tiểu cá thế nhưng là tại cá ướp muối vương tiến hóa ngày đó trùng hợp gặp được. Dương Tiểu Ngọc trong đầu lập tức não bổ xuất hơn 10 vạn chữ phim tình cảm tình. Bá đạo tổng giám đốc Gyarados đại đại nhặt về một cái lụi bại tiểu sửu xấu. Tiểu sửu xấu cuối cùng nghịch tập hóa thân Milotic. Nghĩ gì thế? Vui vẻ như vậy, Dương Ngự cầm trong túi sách cho Tiểu Ngọc chuẩn bị năng lượng khối lập phương hộp. Lấy ra, tại Tiểu Ngọc trên mũi điểm một chút. Hắc. Không có gì, chính là cao hứng. Vậy, ca, ngươi có hay không bay qua a? Gyarados đại đại nhưng là sẽ phi. Ngao, âu. Dương Tiểu Ngọc trong ánh mắt tràn ngập tiểu tinh tinh. Kéo lỗ, Dương Tiểu Ngọc trong lòng ran cũng là mặt mũi tràn đầy chờ mong mà nhìn Dương Ngự. Ai không khát vọng bay về phía tự do trời xanh? Lam Thiên, đâu này? Dương Ngự cũng không nghĩ nói, phi, cái chữ này. Ít nhất chờ hắn Pokemon phi hành bằng lái xe khảo thi trước khi xuất ra. Là không nghĩ phi, hai lần bị cưỡng ép nắm lên thiên cảm giác là thật không tốt. Bay qua hai lần a, Dương Ngự gãi đầu, chỉ là sắc mặt có chút xấu hổ. Rất nhanh hắn đổi một cái chủ đề. Tiểu Ngọc, năm nay 11 chúng ta đi Giang Nam bớt Pokemon sân chơi a. Ngươi khi còn bé liền đã nói với ta, lớn lên đến muốn đi TV trong thả cái kia Pokemon sân chơi. Dương Ngự nhìn xem Dương Tiểu Ngọc trên, mặt sắp ức chế không nổi nụ cười. Bữa, năm nay 11 chúng ta liền đi chơi đi. Kéo lỗ, hảo a. Dương Tiểu Ngọc ôm ran ở chỗ cũ xoay tròn nhảy cà tưng. Trong miệng một mực cao giọng hô, muốn đi Pokemon sân chơi. Ran, chúng ta 11 muốn đi Pokemon sân chơi. Kéo lỗ, Ran tuy không biết Pokemon sân chơi là cái gì, thế nhưng nàng có thể cảm nhận được chủ nhân vô cùng vui sướng cùng kích động tâm tình. Ran cao hứng địa huy vũ lên đầy tiểu tam giác hình tay. Nhà đầu kia, còn là khi còn bé bộ dáng. Cẩn thận một chút, khác đụng vào trên tường. Dương Ngự bật cười lắc đầu. Đối với ca, nhà của chúng ta còn có tiền sao? Dương Tiểu Ngọc cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Dương Ngự cái này có thể tự tin địa ưỡn ngực lồng ngực. Bất luận lúc nào, đương có một cái ra, kiếm đủ nhiều tiền, không phải là vì để cái nhà này tốt hơn sao? Đối với những người khác, khả năng Dương Ngự sẽ rất keo kiệt. Thế nhưng đối với Tiểu Ngọc, đi một lần Pokemon sân chơi có lẽ liền có thể để cho nàng vui vẻ hảo một hồi. Điều này làm cho Dương Ngự cảm thấy trước kia sinh hoạt rất đau khổ, rất đau khổ. Bất quá, kia lại là phát triển lịch trình bên trong trọng yếu nhất một đoạn thời gian. Khó như vậy thời gian đều chịu đựng được, còn có thể sợ cái khác sao? Tốt xấu người Gyarados đại đại đều tiến hóa. Trong trường học có thể là có thể khai mở lớp huấn luyện đó. Dương Ngự giải thích nói, hảo a. Nếu như Dương Ngự ca ca đã nói như vậy, kia Dương Tiểu Ngọc liền biết sự tình khác liền không cần nàng lo lắng. Dương Ngự ca ca tự do chủ trương, nhìn xem Dương Tiểu Ngọc cùng Ran vui vẻ bộ dáng. Dương Ngự đối với những cái kia trong trường học khác loại thu hoạch, tâm tình tốt hơn nhiều. Cái gì vẫy đuôi mong, còn có cái gì tiếng kêu, đúng, chớ nói chi là cái kia. Mại manh cham, loại chiêu thức này có thể có gì dùng? Muốn là muốn cho Pokemon học được những chiêu thức này. Dương Ngự nghĩ đều không dám suy nghĩ. Cái gì kia vẫy đuôi mong? Ăn mặc một thân thanh long phục, cùng các tiểu bằng hữu một chỗ nhảy tiểu thanh long. Ta là một mảnh tiểu thanh long. Tiểu thanh long, ta có thật nhiều bí mật nhỏ. Bí mật nhỏ, cái gì kia tiếng kêu? Để cho chúng ta một chỗ học mèo kêu, một chỗ meo meo meo meo. Mại manh cham, lão công ôm một cái. Phi, phi phi phi phi, đừng hong, ca, ngươi như thế nào, sắc mặt khó coi như vậy. Không có gì, đang suy nghĩ một cái tác nghiệp sự tình, khả năng có phần khó. Dương Ngự nghiêm trang địa nói hưu nói vượn, trong đại học còn có tác nghiệp à? Đáng sợ, trong đại học tại sao không có tác nghiệp? Dương Ngự ngữ khí bắt đầu nghiêm túc. Tại Dương Tiểu Ngọc trước mặt tựa như biến thành một vị nghiêm túc trưởng bối. Tiểu Ngọc, ra ngoài chơi, trở về tự muốn đem tác nghiệp làm tốt rồi. Hơn nữa, bài học đừng giảm bớt. Biết, ca, ta hiện tại thành tích vừa vặn, lần này khai giảng hiểu rõ khảo thí. Tốt xấu ta cũng là cầm niên cấp 30 người. Dương Tiểu Ngọc khoe khoang mình một chút thành tích về sau. Ôm Ran chiếu cố lên trên bệ cửa sổ kia đóa hoàng sắc tiểu hoa hoa. Ha ha, thế nào dạng, vẫn không thể quên học tập. Dương Ngự cạo một chút Dương Tiểu Ngọc chóp mũi. Sau đó tiếp tục nói, năm nay tân sinh bài vị chiến, ta thế nhưng là toàn trường đệ nhất. Tiểu Ngọc, ngươi vẫn phải nỗ lực a. Thực đát, như thế nào, ta hội lừa ngươi hay sao? Nơi này có một ít năng lượng khối lập phương. Đúng, còn có một lọ sinh mệnh tiềm lực dược tề. Như thế này liền cho Ran uống xong a. Ca, ngươi đoạt Pokemon ngân hàng. Dương Tiểu Ngọc Slowpoke nhìn trên mặt bàn Pokemon bồi dưỡng tài nguyên. Trường học phát. Tốt xấu ta cũng là bài vị chiến đệ nhất a. Được rồi, ca người quá bổng, ngoặc kép chấm chấm, Giang Nam bớt, Giang Tương thành phố, ban đêm, một chỗ hồ nhân tạo bên cạnh, Tiểu Bạch, nữ a, dưới ánh trăng, một vị tóc trắng bà cố nội nhẹ vỗ về một cái toàn thân óng ánh sáng bạch điêu gong đầu. Dưới ánh trăng, này một cái điêu gong trong ánh mắt phảng phất cũng tản ra kiểu nguyệt hào quang. Không nghĩ tới a, ta cho rằng hội một năm, thậm chí hội hai năm, thậm chí hội càng lâu. Kia một cái gọi Dương Ngự tiểu tử, thật là làm cho người giật mình a. Lâm Tiểu Hồng đại sư ngẩng đầu, lẳng lặng nhìn xem dần dần bị mây khói bao phủ ánh trăng. Tính tính toán toán, năm nay 11, hắn hẳn là sử dụng tới nơi này hệ Uster đạo quán a. Tiểu Bạch, kia một cái Magikarp tiến hóa thành Gyarados, nữ a,